Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, thứ 50-13 chương. Vạn Già La mắt lạnh tiếng nói truyền đến, không có một chút ít chần chờ. Báo nguy đi Thẩm tiên sinh, Thẩm Hữu Toàn tiếng nói khàn khàn nói. Ngươi cũng cảm thấy, hắn nói còn chưa dứt lời. Vạn Già La liền nhẹ giọng nói một câu, hư, ý bảo hắn an tĩnh. Thẩm Hữu Toàn hiện tại nào dám không nghe lời hắn, lập tức liền bế khẩn miệng, một đôi mắt tả hữu loạn xem, khẩn trương mà giống làm ăn trộm ni quả nhiên. Hắn mới vừa đình chỉ câu chuyện, Trung Tuệ Lộ liền vội vã mà bôn thượng lầu hai, túm chặt cánh tay hắn, kéo thấp cổ tay của hắn, vẻ mặt nghiêm khắc, ngươi tự cấp ai gọi điện thoại, ngươi tưởng báo nguy, như vậy sẽ hại chết nhiều ngươi có biết hay không? Ta không báo nguy, ta tự cấp bằng hữu gọi điện thoại vay tiền. Ngươi cho rằng 5.000 vạn với ta mà nói chỉ là cái số lượng nhỏ sao? Ta mới 40 xuất đầu, nông thôn xuất thân, ta tuy rằng lương 1 năm 5.000 vạn, nhưng là này đó tiền đều hoa ở bất động sản cùng đầu tư thượng. Này đống biệt thự là tân mua, tổng giá trị 200.600.000 vạn, ở ngươi yêu cầu hạ, ta toàn ngạch phó khoản. Ta còn cho ngươi đầu tư sáng lập một cái thời thượng nhãn hiệu. Hiện tại đang ở vận tác, rất nhiều địa phương đều yêu cầu tiêu tiền. Ta vốn lưu động đã còn thừa không có mấy. Ngươi làm ta đi đâu thấu 5.000 vạn, đem phòng ở cùng ngươi công ty bán sao? À, nghe nói muốn bán chính mình công ty. Trung Tuệ Lộ quả nhiên không dám mở miệng nói. Nàng nhìn chằm chằm đã là vỡ vụn màn hình di động nhìn thoáng qua. Phát hiện mặt trên chỉ là một cái xa lạ số điện thoại. Cũng không phải 110. Lúc này mới buông ra trượng phu tay. Không cần báo nguy, ta tình nguyện tiêu tiền mua kia 80% tồn tại cơ hội. Cũng không muốn bồi cảnh sát đi đánh cuộc mệnh. Hữu Toàn, hài tử là quan trọng nhất. Không có tiền chúng ta còn có thể lại tránh. Hài tử là quan trọng nhất. Người nhớ kỹ, Trung Tuệ Lộ ngậm nước mắt luôn mãi dặn dò. Thẩm Hữu Toàn trên mặt gật đầu, kỳ thật nội tâm càng cảm băng hàn, nữ nhân này là thật sự ở lo lắng Thẩm Ngọc Nhiêu an nguy. Nếu không sẽ không nổi điên giống nhau ngăn cản chính mình báo nguy. Nhưng mà, nếu là bị bắt cóc người đổi thành Linh Linh, nàng còn sẽ như vậy trong lòng nóng như lửa đốt sao? Đáp án hắn không cần hỏi liền có thể đoán được, sẽ không, nàng sẽ không, mẹ sẽ không. Bà cũng sẽ không, thậm chí liền trước kia chính mình đều sẽ không. Thẩm Hữu Toàn hốc mắt lại đã ươn ướt, không thể không xoay đầu, bay nhanh xoa xoa khóe mắt. Đích xác, hắn cũng biết, phát sinh bắt cóc án những người đó ra đại đa số sẽ không báo nguy. Mà báo cảnh giống nhau đều là phó không dậy nổi tiền chuộc. Thật sự là cùng đường, nếu là hắn không biết Thẩm Ngọc Nhiêu không phải chính mình loại. Hắn hiện tại cũng sẽ không kiên định báo nguy quyết tâm, mà là vì bảo đảm hài tử an toàn, vội vội vàng vàng chu tiền đi. Thẩm Hữu Toàn ở Trung Tuệ Lộ giám thị trung đi đến hành lang cuối. Thấp giọng nói, vừa rồi là ta, thê tử, nói ra thê tử, này hai chữ khi. Hắn đầu lưỡi phẳng phất chạm được bén nhọn pha lê cha. Đâm vào sinh đau, ta biết, Phạn Già La ngữ khí hòa hoãn. Thẩm Hữu Toàn mặc, đúng vậy, người này trí thông quỷ thần, nếu không lại như thế nào sẽ ở Trung Tuệ Lộ chưa tiếp cận liền ngăn trở chính mình nói. Hắn hẳn là có thể cảm ứng được chính mình hiện tại trạng huống đi. Loại năng lực này thật là quá thần kỳ, Nga đối, chính mình vừa rồi muốn nói cái gì tới, hình như là, người cũng cảm thấy nên báo nguy. Tư cập này, Thẩm Hữu Toàn lại là nghĩ lại mà sợ. Ngay sau đó liền cảm thấy vô cùng phiền lòng, nếu là làm Trung Tuệ Lộ nghe thấy những lời này, nàng khẳng định sẽ đương trường nổi điên, sau đó không chơi không có mà dây dưa hắn, quở trách hắn, buộc hắn lấy ra tiền tới. Dĩ vãng, Thẩm Hữu Toàn thấy Trung Tuệ Lộ đối Thẩm Ngọc Nhiêu cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Chỉ biết cảm thấy nàng ôn nhu hiền huệ, cần lao chịu làm, là trên thế giới tốt nhất thê tử. Nhưng hiện tại, hắn nghĩ đến lại là, ta Tại đây cẩn thận tỉ mỉ sau lưng rõ ràng giấu giếm nàng đối nữ nhi lạnh nhạt cùng bỏ qua. Nàng đem sở hữu tình thương của mẹ đều cho Thẩm Ngọc Nhiêu. Lại lãnh đãi thậm chí là khắt khe một cái khác hài tử. Nàng xứng là một cái mẫu thân sao? Nàng có phải hay không sớm đã biết hai đứa nhỏ phụ thân là bất đồng? Nghĩ đến đây, Thẩm Hữu toàn thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn thực mau liền ý thức được một cái khác càng vì đáng sợ sự thật. Nếu Trung Tuệ Lộ đã sớm biết hai đứa nhỏ có được bất đồng phụ thân, kia nàng đối nữ nhi hà khắc lạnh nhạt, có phải hay không cũng đại biểu cho nàng đối hai tử phụ thân cũng không một chút tình yêu. Đối với mẫu thân tới nói, chỉ cần là từ chính mình trong bụng bò ra tới hai tử, kia đều là giống nhau, không có huyết thống bất đồng phân biệt. Nhưng bọn hắn phụ thân lại có thân sơ viễn cận chi phân. Nói cách khác, ở Trung Tuệ Lộ trong lòng, nàng ái Thẩm Ngọc Nhiêu liền tương đương ái Thẩm Ngọc Nhiêu phụ thân. Nàng lãnh đãi Thẩm Ngọc Linh chẳng khác nào nàng chán ghét Thẩm Ngọc Linh phụ thân. Mà Thẩm Ngọc Linh phụ thân bất chính là chính mình sao? Thẩm Hữu Toàn lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ, che giấu khởi chính mình bởi vì phẫn nộ mà hoàn toàn vặn vẹo mặt. Hắn cắn chặt răng nói, Phạn tiên sinh, ta hiện tại liền đi báo nguy, không cần vì một cái không đáng ái nữ nhân mà đánh mất lương tri. Cùng điểm mấu chốt, không cần, hắn lặp lại báo cho chính mình, lúc này mới đánh mất đối Thẩm Ngọc Nhiêu bỏ mặc ý niệm mà đi Thẩm Ngọc Nhiêu sẽ như thế nào. Trải qua kịch liệt dãy dụa sau, hắn tiếng nói khàn khàn hỏi. Hắn sẽ không có việc gì, Phạn Gia La ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Ngài tốt nhất một người đi báo nguy, đừng cho trong nhà bất luận kẻ nào biết. Nếu cần thiết, ngài có thể báo cho cảnh sát ta tồn tại, hào hào. Ta hiện tại liền đi, Thẩm Hữu Toàn chỉ có thể không ngừng gật đầu. Luôn mãi xác nhận, Thẩm Ngọc Nhiêu sẽ không bị giết con tin đi. Sẽ không, Phạn Gia La tựa hồ nhẹ nhàng cười, lại tựa hồ ở thở dài. Theo sau liền nói, ngài nếu thật sự không yên tâm, ta có thể cho ngài đề cử một vị chuyên gia, có hắn ở, này cọc án tử sẽ được đến viên mãn giải quyết là ai? Thẩm Hữu Toàn lập tức truy vấn, Tống Duệ tiến sĩ, hắn là Thành Nam phân cục hình trinh cố vấn, ngài hoàn toàn có thể tin tưởng hắn chức nghiệp tiêu chuẩn, Tống Duệ tiến sĩ. Hảo hảo, ta nhớ kỹ, Phạn tiên sinh, cảm ơn ngươi. Thật sự quá cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta tiểu bé hôm nay liền không về được. Ngươi yên tâm, chờ chuyện này hiểu rõ. Ta nhất định giúp ngươi giải quyết kia hai cọc kiện tụng. Thẩm Hữu Toàn nghẹn ngào cắt đứt điện thoại. Lại chật vật vạn phần mà lau mặt. Cái gọi là vô tri giả không sợ. Hắn trước kia làm sao dám dùng như vậy ngạo mạn thái độ đi đối mặt Phạn tiên sinh. Từ nay về sau. Hắn nhất định sẽ đối thế gian sở hữu không biết đều bảo trì kính sợ. Trung Tuệ Lộ vẫn luôn đứng ở cửa thang lầu nhìn chằm chằm hắn. Nỗ lực phân biệt hắn khẩu hình, lấy xác định hắn không có trên đường cắt đứt cái kia xa lạ điện thoại. Sửa đi bắt đánh 110, không mượn đến tiền sao? Thấy trượng phu chảy nước mắt mặt, Trung Tuệ Lộ bất an hỏi. Không có, lớn như vậy một số tiền. Này một chốc ai lấy đến ra tới, liền tính là ngân hàng cũng đến trước đó hẹn trước, ta đi tìm kế toán viên, ngươi đừng chờ ta, trước tiên ngủ đi, ta phải tính tính ta danh nghĩa có bao nhiêu đầu tư có thể bộ hiện, Thẩm Hữu Toàn bước chân vội. Vàng mà chạy xuống lâu, Trung Tuệ Lộ cũng đi theo chạy xuống đi, thấy trượng phu nôn nóng, hoảng loạn, hoang mang lo sợ bộ dáng. Nàng ngược lại an tâm ni trượng phu đối nhi tử quả nhiên xem đến thực trọng. Là không có khả năng không ra tiền cứu người. Vừa rồi là nàng suy nghĩ nhiều. Thẩm tổng, ngươi đi đâu nhi, muốn ta đưa ngươi sao? Long Thành Sinh lập tức đứng lên đặt câu hỏi. Không cần tặng, ta đi tìm ta tư nhân kế toán. Ta phải lập tức đem tài sản biến hiện. Thời gian không nhiều lắm, lại không nhanh lên ta sợ nhiêu nhiêu chịu càng nhiều tội. Trong nhà già già, trẻ trẻ, phiền toái ngươi nhiều chăm sóc điểm, ta hiện tại duy nhất có thể tín nhiệm người chỉ có ngươi, Thẩm Hữu Toàn tùy tiện tìm cái lấy cớ có. Lệ qua đi, Long Thành Sinh thấy hắn lời nói đã nói đến cái này phân thượng. Đành phải đánh mất cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài ý niệm. Cũng nhiều lần bảo đảm chính mình sẽ chiếu cố hảo trong nhà. Một giờ sau, phong trần mệt mỏi Thẩm Hữu Toàn đã bị an trí ở thành Nam phân cục phòng khách nội. Hai gã tuổi trẻ cảnh sát ngồi ở hắn đối diện, một cái cầm ghi âm thiết bị, một cái mở ra notebook làm văn tự ký lục, ngoặc kép, bọn bắt cóc di động vẫn luôn là tắt máy trạng thái. Cạo bàn tất tuổi trẻ cảnh sát hỏi, đúng vậy, lúc sau lại đánh liền vẫn luôn tắt máy. Chỉ nói làm ta trong vòng 3 ngày chuẩn bị tốt 5.000 vạn, Thẩm Hữu Toàn thập phần bình tĩnh mà. Giảng thuật hắn biết nói hết thảy. Như vậy thái độ căn bản không giống một cái mất đi hài tử phụ thân. Đảo càng giống một cái người đứng xem monster hai gã cảnh sát dùng hoài nghi ánh mắt trên dưới đánh. Giá hắn, tiếp theo phân phó nói. Như vậy đi, Thẩm tiên sinh, ngài đi trước chủ tiền. Chúng ta bên này đồng thời cũng sẽ triển khai điều tra. Sau đó chúng ta mang lên thiết bị đi nhà ngươi. Nhìn xem bọn bắt cóc còn có thể hay không gọi điện thoại tiến vào. Nếu là lại đánh tới, chúng ta sẽ làm kỹ thuật viên truy tung hắn phương vị. Ta không nghĩ phó tiền chuộc Thẩm Hữu Toàn thản nhiên mà nói. Cho nên mới tới báo nguy, hai gã cảnh sát trừng mắt xem hắn. Trên mặt trói lọi mà viết một hàng tự. Người cái này cầm thú. Thẩm Hữu Toàn chua xót cười. Giải thích nói. Dù sao chuyện này ta cũng không chuẩn bị gạt. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi. Kỳ thật Thẩm Ngọc Nhiêu cũng không phải hạt giống của ta. Là thê tử của ta cùng người khác lêu lổng dưới sản vật. 5.000 vạn với ta mà nói không phải một cái số lượng nhỏ. Ta phải bán quỹ, bán cổ phiếu, bán công ty cổ phần đi trù tiền. Bởi vì đầu tư bỗng nhiên gián đoạn, kế tiếp ta còn đem tổn thất càng nhiều tiền. Không có công ty cổ phần, ta cũng đem mất đi hiện có châu Á khu tổng tài địa vị. Ở tới trên đường ta tính, này đó tổn thất thêm lên, số lượng đại khái ở 300 triệu trên dưới, đủ để làm ta thương gân động cốt, ít nhất ở tương lai 8 đến 10 năm nội, ta ở sự nghiệp thượng tướng rất khó xoay người, vì một cái phi thân sinh hài tử hy sinh lớn như vậy. Ta cảm thấy không đáng giá, một khi rút về sở hữu tình thương của cha. Lại lướt qua cận tồn về điểm này thương hại, Thẩm Hữu Toàn quả thực bình tĩnh đến đáng sợ trình độ. Hắn đem một cái màu lam folder đưa qua đi, tiếp tục nói, đây là xét nghiệm ADN thư. Các ngươi nhìn xem đi, hai gã tuổi trẻ cảnh sát áp xuống lòng tràn đầy, nắm thảo. Mở ra giám định thư nhìn. Sau đó ánh mắt nhạy bén mà như ngừng lại ngày thượng. Tháng 5 năm 22 ngày, còn không phải là hôm nay sao? Hôm nay mới vừa xác định nhi tử không phải thân sinh. Hắn đã bị bắt cóc, Thẩm tiên sinh, này có thể hay không quá xảo. Hơn nữa theo ta được biết, người hai đứa nhỏ là song bào thai đi. Bọn họ sinh hạ tới thời điểm khẳng định đã làm kiểm tra sức khỏe. Ở nhóm máu thượng hẳn là không có vấn đề, nếu không ngươi sẽ không hiện tại mới sinh ra hoài nghi. Cùng mẹ khác cha song bào thai ở trên thế giới cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều người thậm chí không biết loại sự tình này là chân thật tồn tại. Ngươi như thế nào sẽ bỗng nhiên đi làm giám định? Thẩm tiên sinh, ngươi nói điểm đáng ngờ quá nhiều. Chúng ta yêu cầu ngươi làm ra giải thích hợp lý, hai gã cảnh sát ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm Thẩm Hữu Toàn, đã là đem hắn trở thành trọng điểm hoài nghi đối tượng. Thẩm Hữu Toàn lòng tràn đầy không khỏe mà mở miệng, ta biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Các ngươi hoài nghi chuyện này là ta làm, chỉ vì ta đối Trung Tuệ lộ ghi hận trong lòng liền mướn người đi bắt cóc Thẩm Ngọc Nhiêu. Lấy này triển khai trả thù, không. Ta còn không có đê tiện đến cái kia trình độ, ta trực tiếp làm cho bọn họ chạy lấy người là được. Nói nữa, nếu việc này là ta trông coi tự trộm, ta có thể tới cục cảnh sát báo án. Này không phải tự tìm phiền toái sao? Hai gã cảnh sát cho nhau đối diện, sau đó giải thích nói. Thẩm tiên sinh, chúng ta phá hoại sở hữu bắt cóc án. Cha mẹ cùng người quen gây án tỉ trọng rất lớn. Cho nên chúng ta trước hết cần đem nhất cụ hiểm nghi người bài trừ. mới có thể tìm được chính xác điều tra phương hướng. Đây cũng là vì hài tử an toàn phụ trách. Thỉnh ngươi thông cảm cũng phối hợp chúng ta công tác. Nói trở về, ngươi vì cái gì sẽ bỗng nhiên hoài nghi hài tử huyết thống? Người bình thường hẳn là không thể tưởng được điểm này đi. Rốt cuộc bọn họ là song bào thai. Hơn nữa người nữ nhi còn cùng ngươi lớn lên rất giống. Chỉ cần ngươi nữ nhi ở phía trước biên chống đỡ, ngươi là không có khả năng sẽ đi hoài nghi đều là song bào thai nhi tử. Ngươi hành vi thật sự rất kỳ quái, Thẩm Hữu Toàn là danh nhân. Còn từng mang theo thê nhi từng lên TV, hai gã cảnh sát tự nhiên hiểu biết hắn gia đình trạng huống. Phát hiện cảnh sát chết sống đều phải lộng minh bạch điểm này. Thẩm Hữu Toàn nghĩ đến Phạn Già La dặn dò, vì thế thẳng thắn nói. Là ta một cái bằng hữu nói cho ta. Hắn kêu Phạn Già La, nguyên bản còn cực kỳ nghiêm túc hai gã cảnh sát bỗng nhiên liền nghẹn họng. Nhìn chân chối, sau đó bỗng nhiên một phách mặt bàn, cảm thán nói, nguyên lai là hắn, khó trách, như vậy không thể tưởng tượng sự, cũng chỉ có hắn có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Dứt lời, hai người lại nhìn về phía Thẩm Hữu Toàn khi... Trong mắt hoài nghi cùng xem kỹ đã hoàn toàn bị đồng tình cùng thương hại thay thế được. Thậm chí còn lộ ra một chút không thể hiểu được hâm mộ. Người vận khí man tốt, cạo tóc húi của tiểu cảnh sát tự đáy lòng cảm thán. À, đúng vậy, có thể được đến Phạn tiên sinh chỉ điểm thật là ta vận khí. Bằng không ta nữ nhi cũng sẽ bị bắt cóc. Thẩm Hữu Toàn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Vội nói. Tới bảo án phía trước hắn còn cùng ta nói, nếu là có thể đem án tử giao cho Tống Duệ tiến sĩ xử lý. Thẩm Ngọc Nhiêu khẳng định có thể bình an trở về. Thẩm Hữu Toàn nguyên bản còn vì cái này tình lý. Ở ngoài yêu cầu cảm thấy thấp thỏm, rốt cuộc cảnh sát cục không phải nhà hắn khai, phá án nhân viên đến từ lãnh đạo sai khiến, nơi nào luôn được đến hắn khoa tay múa chân. Nhưng kỳ quái chính là... Kia tiểu cảnh sát thế nhưng nửa điểm không ngờ hoặc chần chờ đều không có. Cầm lấy di động liền cấp Tống Duệ tiến sĩ đánh một chiếc điện thoại. Đem sự tình ngọn nguồn nói. Người biết đến, ta chưa bao giờ tiếp bắt cóc án. Tống tiến sĩ thái độ tuy rằng ôn hòa. Tiếng nói lại rất lãnh. Giống nào đó vô cơ chất kim loại. Thẩm Hữu Toàn nhịn không được đánh một cái dùng mình. Không cần gặp mặt hắn cũng biết. Đây là một cái địa vị cao cả đại nhân vật, tiểu cảnh sát đè thấp tiếng nói, thận trọng nói, Phạn Già La đối bảo án người ta nói, nếu đêm này cọc án tử giao cho ngươi xử lý, hài tử nhất định có thể bình an trở về, đang chuẩn bị kiên định cự tuyệt Tống Duệ. Thẩm Hữu Toàn thập phần biết cơ, vội vàng bổ sung nói, Phạn tiên sinh nguyên lời nói là, ngài nếu thật sự không yên tâm. Ta có thể cho ngài đề cử một vị chuyên gia. Có hắn ở, này cọc án tử sẽ được đến viên mãn giải quyết. Tống Duệ tiến sĩ, hắn là Thành Nam phân cục hình trinh cố vấn. Ngài hoàn toàn có thể tin tưởng hắn chức nghiệp tiêu chuẩn. Tống Duệ bình tĩnh ngữ khí tựa hồ nhắc. Lên một ít gợn sóng. Hắn nói hắn tin tưởng ta chức nghiệp tiêu chuẩn. Hắn nói ta có thể giải quyết viên mãn này cọc án tử. Đúng vậy. Hắn là nói như vậy, Thẩm Hữu Toàn vội vàng gật đầu. Hắn tuy rằng không thể vì Thẩm Ngọc Nhiêu hy sinh chính mình sự nghiệp. Lại có thể vì hắn làm ra một ít nỗ lực. Hảo, ta lập tức lại đây. Các ngươi trước cha Thẩm Ngọc Nhiêu cha ruột. Ta có dự cảm, này rất quan trọng. Bên kia truyền đến một trận tích tích tắc tắc thanh âm. Tựa hồ là Tống Duệ tiến sĩ chính một bên gọi điện thoại một bên thay quần áo. Từ ngoảnh mặt làm ngơ đến vội vàng mà gia nhập, hắn có thể nói 180 độ chuyển biến thực sự lệnh Thẩm Hữu Toàn cảm thấy giật mình. Tuổi trẻ cảnh sát liên tục đáp ứng, sau đó cắt đứt điện thoại, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Hữu Toàn nhìn một hồi lâu, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, đương Thẩm Hữu Toàn mau đỉnh không được khi, hắn bỗng nhiên nóng bỏng hỏi, ta họ Lý. Ngươi có thể kêu ta tiểu Lý. Xin hỏi Phạn tiên sinh có hay không nhắc tới ta? Hắn có hay không chỉ định ta tới phá án án này? Hẳn là có đi, ta chính là bị hắn nhiếp quá hồn. hắn thực hiểu biết thực lực của ta, thiếu chút nữa bị nhìn chằm chằm ra một thân mồ hôi lạnh thầm. Hữu Toàn, nói thực ra, các ngươi đều là Phạn tiên sinh mê đệ đi, đúng không? Hắn chiêu bài ở cảnh sát cục cũng quá dùng tốt. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bàn. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.